Cá cược tình yêu. Chương 1.1. Giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam chính, Âu Thành Triệu, 19 tuổi. Anh là con một sinh ra trong gia đình giàu có. Sinh sống tại Mỹ, có cha là chủ tịch nổi tiếng đứng đầu công ty thành phố A. Nữ chính, Lạc Ân Nghiên, 22 tuổi. Cô là con một trong gia đình danh giá. Vì có tính tự lập, với sự am hiểu sâu sắc về mỹ phẩm, cô đã tạo dựng được cho bản thân mình một công ty chuyên sản xuất và nghiên cứu mỹ phẩm thuộc top đầu thành phố A khi độ tuổi vẫn còn trẻ. Nhân vật phụ, Châu Ái Nghi, chị họ nam chính, Phong Lãnh Thiên, tình chị em, nữ cường, nữ chính khá mạnh mẽ và quyết đoán. Nam chính trẻ con, hay làm nũng, bên trong thâm độc đầy suy tính. Tác phẩm đầu tay mong mọi người ủng hộ và góp ý hết sức nhẹ nhàng ạ. Cách chương.